Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471. Cherry Grove City. Chu Nặc Mẫn nhất bộ tam diêu đi vào quán rượu phòng vai bên trong. Rõ ràng tọa hơn 8 giờ xe lửa, lại thêm một mực đang học tập. Để tiểu cô nương này thân ti có chút ăn không tiêu. Mệt mỏi là khẳng định. Xử lý, Giang A Ba đồng ý, đi tắm nước nóng. Sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ngày mai chúng ta còn muốn đi. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Man man nói, con muốn đi à. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chu Nặc Mẫn có chút mệt mỏi nói ra. Mặc dù nàng rất ưa thích đi ra xem một chút, nhưng nhanh như vậy tiết tấu có cần thiết hay không a? Sư phó, chúng ta ngày mai muốn đi đâu đâu? Hôm qua mới từ trong nhà rời đi. Kết quả hai ngày không đến, nàng liền đã tới Hồ thành phố, đi tới Bạc Silver thành phố. Kết quả cái gì cảnh điểm đều không có nhìn, người nào văn cũng đều không có thể nghiệm qua. Ngày mai còn muốn đi, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi. Nghe được Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn còn thật không có cái gì mục tiêu. Mục tiêu của hắn là muốn nhìn trong trò chơi địa đồ. Không biết đâu, bất quá ngày mai hẳn là liền sẽ biết. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Chu Nặc Mẫn phất phất tay, quay người đi vào mình phòng vai ở trong. Ta có phải hay không đi quá nhanh hơn một chút? Đóng cửa lại, Lương Đức Hoàng nghe được ngoài cửa Chu Nặc Mẫn tiếng thở dài. Hắn cũng không nhịn được lau mô phỏng ba. Bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị hắn vung ra não hải. Liền xem như dạng này còn có người nói mình tiết tấu chậm đâu. Nếu là tại mỗi cái địa phương đô vẽ một hồi nước, cái kia không được nháo lật trời, đúng không? Cho nên nên đi là muốn đi mới được. Về phần mệt vấn đề, ai, đợi có xe lửa hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều đi. Ngồi xe lửa nói thật, mặc dù là nằm mềm nhưng cũng tương đương mệt mỏi. Trọng chỉnh dưới tâm tính, Lương Đức Hoàng đi vào mình phòng vai ở trong phòng vệ sinh. Thử một chút nóng nước về sau, liền bắt đầu tắm. Hôm nay ban đêm hắn muốn nhìn là tại trò chơi ở trong tương đương cái nào. Cùng Chu Nặc Mẫn cùng một chỗ nhìn trong chốc lát tivi về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về phòng vai nghỉ ngơi. Thả ra Huy Dinh đến đề phòng bốn phía về sau, hắn liền tiến nhập mộng đẹp. Theo ánh mắt của hắn khép lại mở ra, hắn liền tới gạch dưới đến trong trò chơi. Hắn lúc này quả nhiên cũng động. Đã không tại lúc trước Cherry Grove City, mà là đi tới đêm bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên trên, con đường này là số 29 đường cái. Sau đó Lương Đức Hoàng liền bốn phía nhìn lại. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đầu này cũng không tính dài con đường, vậy mà cùng hai cái địa phương tương liên. Một cái là đi về phía đông địa phương, có một cái trấn nhỏ. Lương Đức Hoàng xây nồi cái trấn nhỏ này, đúng là hắn lúc trước đến thời điểm phanh đường qua New Bắc Thao, trong truyền thuyết gió thổi lên địa phương, nơi này hẳn là thứ một cái trấn nhỏ, hẳn là cầm Pokemon địa phương. Ta tại tiến sĩ ốp cái kia đạt được Bulbasaur, không biết ở chỗ này có thể được cái gì. Về phần một con đường khác, đi xem một chút địa đồ a. Nhìn xem New Bắc Thao, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, mặc kệ nơi này có cái gì, hắn đi xem một chút liền biết. So nhọn về phần một con đường khác, hắn thật đúng là không rõ ràng là thông hướng cái nào. Cô, ghi lại quyết con đường này tình huống, Lương Đức Hoàng liền dùng Abra quay trở về Goldenrod City, đi thần kỳ bối trung tâm nhìn thoáng qua địa đồ về sau. Liền phát hiện xác thực. Số 29 đường là một cái tam xoa miệng, một đầu là thông hướng Lương Đức Hoàng đã xác nhận New Bắc Thao. Một con đường khác thì là một đầu rất dài con đường, thông hướng một cái khác thành thành phố, nhưng cụ thể đi đâu, hắn cũng không biết, bất quá có thể xác định chính là hắn đi đến New Bắc Thao, phía dưới muốn đi chính là chỗ này. New Bắc Thao hẳn là còn muốn hướng tây, Bạc Silver thành phố còn muốn hướng tây, án lấy lộ trình đến coi là hẳn là Lan thành phố. Hô, ngày mai xuất phát, đi Lan thành phố, xác định lộ tuyến của mình. Lương Đức Hoàng liền dẫn Pokemon nhóm đi tới bồi dưỡng phòng. Sau đó lật ra một cái iPad, tiến vào điện tử bản địa đồ bên trong, án lấy lộ trình để tính. Hắn chạm tiếp theo hẳn là Lan thành phố. Trong nội tâm định ra ngày mai đường, Lương Đức Hoàng liền cho Pokemon nhóm phủ lên cơ. Sau đó cầm sách nhìn lại, trong bất chi bất giác, một vãn thời gian cứ như vậy đi qua. Theo thời gian 8 tiếng đến, Lương Đức Hoàng cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại. Đồng dạng, tại hô thành phố cái giờ này trời đều là đen, chớ nói chi là càng phải hướng tây, Bạc Silver, thành phố. Có thể là bởi vì là hôm qua ban đêm Chu Nặc Mẫn nói hơi mệt chút quan hệ, cho nên khó được. Lương Đức Hoàng chưa đứng dậy liền lên sáng tạo, mà là cố ý tại sáng tạo bên trên lăn lộn sau nửa giờ mới. Lên sáng tạo về sau, đánh răng rửa mặt cho Huy Dinh cho ăn, liền xem như vãn lên nửa giờ. Y nguyên rất sớm, làm Lương Đức Hoàng đi lên không sai biệt lắm sắp đến một giờ thời điểm, Chu Nặc Mẫn mới ngáp lên sáng tạo. Bất quá trải qua hai ngày ở chung, Chu Nặc Mẫn đến là sẽ không lại giống như hôm qua có chút bận tâm mình so sư phó lên vãn có thể hay không bị mắng. Lương Đức Hoàng tính cách có một ngày này hiểu rõ, nàng vẫn là đại khái làm minh bạch tính cách của hắn còn là rất không tệ, chí ít sẽ không bởi vì là những chuyện nhỏ nhặt này mà mắng chửi người. Rửa mặt sau khi kết thúc, hai người liền đi nhà hàng ăn điểm tâm. Đồng thời Lương Đức Hoàng một bên ăn, một bên đặt trước từ Bạc Silver thành phố đến Lan thành phố xe lửa. Bất quá xem xét, hắn liền không cấm muốn chửi mẹ, bởi vì là lại không có xe lửa. Hoa Hạ cơ sở kiến thiết là từ đông hướng tây, đương nhiên cũng có thể nói là từ nam hướng bắc. Khu vực phồn hoa nhất là tại đông nam, nơi đó liền xem như một chút huyện thành có đô có xe lửa, chớ nói chi là những cái kia tỉnh lỵ cấp bậc thành thị. Đông Bắc cùng Tây Bắc hẳn là kiến thiết tương đối chậm, nhưng liền xem như thế, Đông Bắc bên kia công nghiệp căn cứ nội tình tương đối dày, cho nên mặc dù không có nói mỗi một cái thành thành phố đô thông động lực, nhưng ít ra chủ yếu thành thị là đô có xe lửa. Đến Tây Bắc nơi này máy bay cũng không hiếm thấy, nhưng là xe lửa là thật tâm không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Đức Hoàng còn không thể đi máy bay, cái này lúng túng. Nhìn một chút thời gian, còn muốn ngồi 7-8 giờ xe lửa mới có thể đến. Lương Đức Hoàng nội tâm cũng có một chút đuổi quyết mệt mỏi. Đúng, sư phó không có uống sữa đâu, ra đi mưu tanh. Chính làm Lương Đức Hoàng cân nhắc muốn hay không còn ngồi xe lửa thời điểm, đột nhiên trước mặt Chu Nặc Mẫn kêu tràn sinh, sau đó liền phóng ra miêu tanh, lấy qua trên bàn một cái chén, chuẩn bị liều miêu tanh sữa. Vừa rồi nàng mới vừa dậy cũng đúng là có một ít không rõ, đâu quên còn có sữa có thể uống thế tinh. Mà chính làm Chu Nặc Mẫn tiếp sữa thời điểm, nơi xa có một đám ba người liếc nhau một cái, một cái trong đó một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hấp dẫn chú ý của mọi người, bao quát Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía người này, trong mắt tràn đầy nghi ngờ thần sắc. Hắn cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này muốn làm gì. Dọa hắn nhảy một cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Mọi người lại nhẫn mấy ngày, gần nhất đang nghiên cứu làm sao đem chữ đổi lại đến mới sẽ không bị xét duyệt. Ách, cảm giác làm sao bất kể thế nào đổi đều sẽ xét duyệt dáng vẻ. Thổ huyết bên trong, để cho ta lại nghiên cứu hai ngày nhìn xem. hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Hiện tại đang suy nghĩ hướng ở giữa thêm chữ cái, vẫn là số lượng, kỳ thật ta cũng không nguyện ý làm như thế, bởi vì là sẽ chiếm nửa chữ phù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.